Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1593, Sơ Tâm. Làm Sở Hành Vân rốt cục luyện chế ra 18 tôn cực ái tượng băng. Trở lại đế vương phòng xếp giờ, ngoài cửa sổ đã tờ mờ sáng. Ngày hôm nay, chính là Thủy Lưu Hương, cùng Đông Phương Thiên Tú kết hôn tháng ngày. Nhìn ngoài cửa sổ đêm tối lờ mờ sắc, Sở Hành Vân mất cảm giác ngồi ở trên ghế, mờ mịt nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, triệt để mất đi nhân sinh mục tiêu. Hồi tưởng cùng Thủy Lưu Hương trong lúc đó từng tí, nhớ tới từ nay về sau, nàng hạnh phúc, đem triệt để cùng mình không quan hệ. Sở Hành Vân liền không khỏi bi từ bên trong đến, lệ thấp hai gò má. Thời gian chậm rãi trôi qua, Kiêu Dương trục xuất hết thảy hắc ám. Sắc trời rốt cục triệt để lượng lên. Không được à, cụt hứng đứng dậy, tuy rằng chuẩn bị một phần đồ cưới, thế nhưng còn thiếu rất nhiều à. Thủy Lưu Hương muốn kết hôn, chỉ có một phần đồ cưới, chung quy vẫn là quá keo kiệt. Cái gọi là chuyện tốt thành đôi, ở này càn khôn thế giới, lại có vô song không được lễ lời giải thích. Dù như thế nào, mặc dù biết rõ vô cùng nguy hiểm, hắn cũng muốn đi vì hắn một đời chí yêu, đi lấy đến cái này bảo bối. Hít một hơi dài, Sở Hành Vân đứng dậy, hồn bay phách lạc đi ra ngoài cửa. Cũng trong lúc đó, Cửu Tiêu Thành, trong phủ thành chủ, Thủy Lưu Hương một mặt bình thản ngồi ở ghế dựa cao. Ở phía sau nàng, Tiền Đinh Đinh, cùng với Tiền Đương Đương, yên lặng đứng lặng, nhìn một chút ngoài cửa sổ này sơ thăng Kiêu Dương. Đinh Đinh mở miệng nói, tiểu thư, không còn sớm sủa, nên trang điểm trang phục, đổi áo cưới, không phải vậy, về thời gian, liền không kịp. Trang điểm, áo cưới, nhìn một chút Đinh Đinh đương đương tỉ muội, Thủy Lưu Hương nói, ta không cần trang điểm, cũng không cần áo cưới, đây chỉ là một vụ giao dịch mà thôi. Đối mặt Thủy Lưu Hương lạnh lẽo lời nói, cong cong gấp gáp hỏi. Mặc dù là giao dịch, nhưng là hôn lễ vẫn như cũ muốn cử hành. Ngươi cùng Đông Phương Thiên Tú vẫn như cũ muốn đã lại thiên địa cùng cao đường. Mới chấm ngoặc kép, lắc lắc đầu, không chờ cong cong nói hết lời, Thủy Lưu Hương liền kiên quyết lắc đầu nói, ta sẽ không tham gia hôn lễ, càng sẽ không bái cái gì thiên địa cao đường. Ta nói rồi, đây chỉ là một vụ giao dịch, ngoặc kép, nhưng là nghe được Thủy Lưu Hương, Đinh Đương tỉ muội còn nỗ lực khuyên bảo, nhưng là Thủy Lưu Hương hiện ra nhưng đã rất thiếu kiên nhẫn. Lạnh lùng nhíu mày, Thủy Lưu Hương nói, đều đi ra ngoài đi, để ta yên lặng một chút, chấm ngoặc kép, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, khúc thân một phút trong lúc đó. Đinh Đinh Đương Đương tuân mệnh lui ra gian phòng, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, thật dài thở dài một tiếng. Thủy Lưu Hương uể oải nhắm hai mắt lại, không biết tại sao, nàng nội tâm cực kỳ hỗn loạn, như một đoàn loạn ma. Kẽo kẹt, ầm, không biết quá bao lâu, phía sau cửa tiếng vang lên, một đạo tiếng bước chân từ xa đến gần. Nghe được tiếng bước chân, Thủy Lưu Hương đột nhiên nhướng mày, tức giận nói, ta nói rồi ta nghĩ yên lặng một chút, đi ra ngoài cho ta, chấm ngoặc kép, Lưu Hương. Thủy Lưu Hương mà nói thanh âm vừa ra, một đạo giọng ôn hòa liền tiếng vang lên. Nghe được âm thanh này, Thủy Lưu Hương đột nhiên mở mắt ra, đứng dậy, kinh ngạc nhìn chậm rãi bước đi tới Cực Hàn Đế Tôn. Thủy Lưu Hương trước tiên từng thấy lễ, sau đó nghi ngờ nói, sư tôn, ngươi làm sao đến rồi, có chuyện gì không? Ngoặc kép, ai? Sâu sắc nhìn Thủy Lưu Hương, Cực Hàn Đế Tôn nói, Lưu Hương, ngươi tại sao cố chấp phải gả cho này Đông Phương Thiên Tú? Hắn không có gì hay, còn kém rất rất xa Sở Hành Vân tình thâm ý nặng. Nhíu nhíu mày, Thủy Lưu Hương nói, sư tôn, đây chỉ là một vụ giao dịch. Thông qua lần này hôn nhân, Đông Phương Thiên Tú có thể thu được Linh Mộc Đế Tôn chống đỡ, tiếp trưởng Đông Phương gia tộc, mà ta thì lại có thể được Linh Mộc Đế Tôn chống đỡ, thành công đăng đỉnh, thành là nhân loại đệ ngũ đại đế tôn. Ngoặc kép, lắc lắc đầu, Cực Hàn Đế Tôn thương tiếc nói, Người muốn tất cả những thứ này, Sở Hành Vân cũng có thể cho ngươi à? Ngươi cũng biết, chỉ cần ngươi mở miệng, hắn là vĩnh viễn cũng không thể từ chối ngươi. Không không không, kiên quyết lắc lắc đầu. Thủy Lưu Hương nói, vậy làm sao như thế? Nếu như do hắn đến giúp ta, này tất cả liền mất đi ý nghĩa. Mất đi ý nghĩa, ngạc nhiên nhìn Thủy Lưu Hương. Cực Hàn Đế Tôn mờ mịt nói, làm sao sẽ mất đi ý nghĩa đây? Ta không hiểu, ngươi làm tất cả, đến cùng là vì cái gì à? Ngoặc kép, vì cái gì? Đối mặt Cực Hàn Đế Tôn vấn đề, Thủy Lưu Hương đột nhiên sửng sốt. Đúng đấy, nàng tại sao muốn cố gắng như vậy? Liều mạng như vậy, nàng hành động, đến cùng là vì cái gì à? Cho tới nay, nàng đến thăm nỗ lực đi phấn đấu. Đi phấn đấu, bây giờ, nàng sớm đã quên đi rồi. Lúc trước là nhân tại sao? Mà bắt đầu, sâu sắc nhìn Thủy Lưu Hương. Cực Hàn Đế Tôn hai mắt rưng rưng nói. Thằng nhỏ ngốc, không quên sơ tâm, vừa được trước sau, ngươi mau tỉnh lại đi. Không phải vậy, ngươi chắc chắn hối hận cả đời à. Ngoặc kép, không quên sơ tâm, vừa được trước sau, nghe được Cực Hàn Đế Tôn. Thủy Lưu Hương chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng nổ vang. Trong tiếng nổ, Thủy Lưu Hương chỉ cảm thấy tâm linh nơi sâu xa nhất. Tựa hồ có một đạo ràng buộc, triệt để phá nát, rất nhiều đã bị nàng lãng quên hình ảnh, dồn dập xuất hiện ở trong đầu của nàng. Thủy gia, một cái vải thô quần áo bé gái, ăn tàn canh lạnh trích, bị tất cả mọi người cười nhạo. Không có ai khi nàng là Thủy gia nhị tiểu thư. Ở Thủy gia, nàng địa vị, thậm chí không bằng một cái nô tí. Một ngày kia, Sở Hành Vân điều khiển xe ngựa, bỏ qua thiên tri kiêu tử, ánh sáng vạn trượng Thủy Thiên Nguyệt, thâm tình chân thành hỏi nàng, có nguyện ý hay không gả cho hắn, trở thành thê tử của hắn. Cho tới giờ khắc này, Thủy Lưu Hương vẫn như cũ nhớ tới, lúc đó nội tâm của chính mình bên trong, là làm sao hài lòng. Làm sao vui mừng, vào thời khắc ấy, nàng liền hạ quyết tâm, này một đời, nàng đều sẽ là Vân ca ca thê tử, không oán không hối hận, sống chết có nhau, rời đi Thủy gia sau, nàng gả cho Vân ca ca, toại nguyện trở thành hắn tiểu thê tử. Bây giờ nghĩ lại, này đoạn sinh hoạt tuy rằng rất bình tĩnh, thế nhưng là như là mộng ảo bình thường vẻ đẹp, chỉ tiếc, sung sướng đều là quá ngắn. Rất nhanh, nàng liền bị Cửu Hàn cung kiếp vút đi, nhốt tại cao cao đóng băng cổ tháp bên trong. Vì cứu nàng, Vân ca ca từ bé nhỏ sở trấn xuất phát, một đường quét ngang các đường cường địch, phách hoàng triều, đoạt vạn kiếm, khống ngôi sao, diệt thần tiêu, quét đại la, hái thất tinh, cuối cùng càng là bước lên Cửu Hàn chi điên, khiêu chiến chân linh đệ nhất thế giới cao thủ Dạ Tiết Thường. Trận chiến đó bên dưới, Vân ca ca có thể nói là cửu tử nhất sinh, hầu như chết ở này Dạ Huyết Thường trong tay. Bất quá, Vân ca ca há lại là người thường, vẫn cứ ở thời khắc sống còn, nghịch thiên chu giết Dạ Huyết Thường, đưa nàng từ cao cao đóng băng trong cổ tháp cứu ra. Sau đó, chính là này Dạ Thiên Hàn, cùng với Sở Vô Ý xuất hiện. Nói thật sự, Thủy Lưu Hương cũng không hận Sở Hành Vân. Càng nhiều, kỳ thực là tự ti mặc cảm, lấy Sở Hành Vân ngay lúc đó thân phận và địa vị, thiên phú cùng tài hoa, làm sao là nàng một cái bình thường em gái nhỏ có khả năng phối hợp. Làm Dạ Thiên Hàn, cao quý cực kỳ, dáng vẻ vạn ngàn ôm hài tử, cùng Sở Hành Vân đứng sóng vai chớp mắt, Thủy Lưu Hương liền lựa chọn lui ra, bọn họ mới là trời đất tạo nên. Tối một đôi xứng đôi vừa lứa à. Đặc biệt là, bọn họ đã có yêu kết tinh. Nàng lại làm sao có khả năng vô liêm sỉ. Cứng thò một chân vào đây. Rời đi, cũng không phải không yêu. Chính là bởi vì quá yêu. Cho nên nàng mới lựa chọn rời đi. Nếu như nhất định phải có một người bị thương. Nàng tình nguyện người kia là nàng. Chỉ cần Vân ca ca có thể hạnh phúc. Nàng bi thương. Không cần hắn quản. Hết chương.